Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 265, đánh lén ban đêm. Thượng, tinh linh giới Tây Nam Bộ, nguyên bản hỗ trợ hội căn cứ, bây giờ đã hóa thành một vùng phế tích. Thế nhưng phế tích lại không có vì vậy mà bị vứt bỏ, mỗi một cái căn cứ phụ cận đều có phóng xạ đất. Đài tài nguyên liền như thành thị phóng xạ nông thôn một dạng, hỗ trợ hội căn cứ mặc dù đã hủy, hắn phóng xạ xung quanh đất đai y nguyên có không ít sản xuất. Cú vọ bang bởi vậy tại đây bên trong là một cái cứ điểm tạm thời. Không có cái gì thiết kế phòng ngự am hiểu, kẻ xâm lược luôn luôn không am hiểu kiến thiết. Đối với cú vọ bang dạng này bộ phận tới nói, kiến thiết căn cứ hiển nhiên là được không bù mất sự tình. Nếu như có gì cần, trực tiếp đi so với bọn hắn yếu địa phương đoạt chính là. Màn đêm thâm trọng, phế tích bên trên hoàn toàn yên tĩnh. Hai tên phụ trách gác đêm chức nghiệp giả đang buồn bực ngán ngẩm ngồi trên tàng cây. Một cái du hiệp, một cái huyễn linh sư. Du hiệp có mắt ưng, huyễn linh sư thì là bởi vì có miêu linh. Hai người tổ hợp đến cũng tính gác đêm tuyệt hảo partner. Lão Lý cho du hiệp điểm điếu thuốc, thuận tay cho huyễn linh sư đưa lên một nhánh. Lão Lý không có nhận khói. Đừng rút, gác đêm đâu, tàn thuốc sẽ bại lộ chúng ta. Cái rắm a, du hiệp chậc chậc lấy miệng hút mạnh. Cũng không phải chiến tranh, lấy ở đâu quy củ nhiều như vậy. Nếu thật là chiến tranh, ta dám khẳng định ngươi cũng như cũ rút. Xem du hiệp không ngừng chính mình, Lão Lý cũng chỉ có thể tiếp nhận. Liền ngươi này nghiện thuốc, giới không xong. Du hiệp họ Mạnh, là người trẻ tuổi, ôm cung ngồi trên tàng cây, một bên thôn vân thổ vụ, một bên ngữ khí ung dung nói. Muốn nói cũng kỳ quái a, chúng ta đều thành chức nghiệp giả, đều không mang theo sinh bệnh, làm sao này nghiện thuốc còn tại. Lão Lý đầu đều không nhấc. Bởi vì ảnh hưởng ngươi không phải sinh lý nghiện, là tâm lý. Sinh lý còn khống, tâm lý khó khống a. Như thế, ta hiện tại nếu là một ngày không rút, thân thể đến không khó qua, liền là luôn cảm thấy chỗ nào không thoải mái. Ấy ngươi nói vì cái gì? Này tiến hóa liền không thể giải quyết trên tâm lý nhu cầu. Lão Lý tức giận, ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy vì cái gì? Lão tử nếu là biết, còn dùng trộn lẫn nơi này cùng ngươi gác đêm. Này không liền không sao ngồi chém gió nha. Đêm dài đằng đẵng, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ai nha, ta là thật nghĩ hôm qua tiểu cô nương kia a, ngụm kia sống. Ấy Lão Lý, muốn không ngày mai chúng ta cùng đi? Được, ngươi đi đi, ta không có ngươi cái kia trọng khẩu vị. Ngươi là thật không biết nhân sinh niềm vui thú a. Ta nói, ngươi cái này cũng không thích. Vậy cũng không thích, làm chức nghiệp giả cầu cái gì? Lão Lý con mắt liền híp lại. Hắn chậm rãi nghĩ một hồi, mới nói, mưu đồ gì? Có thể mưu đồ gì? Kỳ thật lão tử cái gì cũng không muốn cầu, liền muốn thật tốt qua sống qua ngày. Thế nhưng không có cách nào a, thần đều đi ra, ngươi nếu là không bắt kịp, ngươi liền phải chết. Nhìn một chút hiện tại cái kia đợt không có lựa chọn trở thành chức nghiệp giả, hối hận ruột đều thanh. Đúng vậy a, quái vật một mực tại trưởng thành, thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Ngay từ đầu không có nỗ lực thăng cấp, đi đội, lại muốn đi lên đã có thể khó khăn. Hiện thực chung quy không phải trò chơi. Ta không biết bơi điểm cấp thấp khu, cao cấp khu, một khi bắt đầu, liền phiền toái gì đều khó có khả năng không đụng với. Nghe nói không, chiều hôm qua thành phố toát ra cái lãnh chúa tới, liền cái kia một đầu, hoắc, hại chết bên trên trăm người. Vẫn là xuất động quân đội đem nó giải quyết. Lão Lý ngữ điệu liền càng thêm thâm trầm. Ngươi nói, quan phủ lúc nào đem chúng ta cũng cho xử lý đâu? Ta thao ngươi nói mò gì đây? Chúng ta không phải liền là nhỏ Mạnh gấp đến độ ngồi dậy, muốn nói cái gì nhưng lại không nói, hướng dưới cây nhảy một cái. Ngươi đi đâu vậy? Tè dầm, đi tới ngươi suối quẩy. Nhỏ Mạnh tức giận nói, hắn đứng dưới tàng cây, bắt đầu hiểu dây lưng. Tí tách tiếng nước vang lên, lão Lý nhìn đỉnh đầu tinh không, ngươi cũng đừng trách ta nói chuyện suối quẩy. Lão đại lần này làm là có chút quá nóng. Một đầu lóng lánh hào quang màu xanh lam mèo đột nhiên nhảy đến lão Lý đầu vai, cắt ngang hắn nói chuyện. Lão Lý ngừng một chút, thấy chính mình Miêu Linh đang theo dõi chỗ hắc ám. Nhìn cái gì đấy? Miêu Linh không nhúc nhích. Lão Lý biết Miêu Linh không có có trí tuệ, chỉ có bản năng cùng mệnh lệnh, cũng không để ý tới hắn. Tiếp tục nói, chúng ta làm như vậy, sớm muộn đến có báo ứng. Ta là tin tưởng báo ứng, không có thần thời điểm đều có báo ứng, hiện tại có thần thì càng có báo ứng. Ngươi nói có đúng hay không? Không có trả lời, lão Lý giật mình, hướng dưới cây xem, nhỏ Mạnh còn đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Chẳng qua là tiếng nước róc rách, phảng phất nước tiểu bất tận. Lão Lý kinh ngạc kinh ngạc, bản năng phát giác một tia không đúng. Hắn bắt lấy đao ở bên cạnh, đối Miêu Linh làm thủ thế. Miêu Linh đã đập xuống. Ngay tại Miêu Linh đập xuống thời khắc, lão Lý trong nội tâm uy hiếp cảm giác đột nhiên tăng lên. Không tốt, hắn vội xoay người lại. Nhưng liền tại thời điểm này, sau đầu đau xót, lão Lý lại cử động không được. Ám côn là ảnh thứ, một cây chủy thủ đã đè vào cổ họng của hắn. Ngươi nói không sai, báo ứng là sẽ có. Hì hì, lão Lý trước mắt, một tấm thiếu nữ mặt đối diện hắn cười. Tê, Miêu Linh xông lên nhào về phía thiếu nữ. Thiếu nữ mặt đều không bắt, đưa tay bắt lấy Miêu Linh cổ họng. Dao găm đã đâm vào lão Lý cổ họng. Ngô, hắn bưng bít lấy cổ họng mong muốn kêu gọi. Nhưng lần này đã cắt đứt hắn khí quản, cũng phá hủy hắn tiếng nói, khiến cho hắn không phát ra được nửa điểm thanh âm. Hắn giơ giơ lên tay, cố gắng triệu hoán Huyễn Linh vì chính mình đỡ một chút. Nhưng thiếu nữ dao găm lại gắt gao đưa hắn đinh trụ. Sau đó là một đầu to lớn băng lang hư ảnh xuất hiện. Đôi hắn mở cái miệng rộng, một lát, lão Lý lại không động đậy. Nhu Oa tay đẩy, lão Lý quẳng xuống cây, phát ra bịch một thanh âm vang lên. Xong, Nhu Oa vỗ tay phát ra tiếng. Theo này búng tay, hỗ trợ hội người từ đằng xa đi tới, làm cho gọn gàng vào. Thường Mậu hướng Nhu Oa giơ ngón tay cái lên, trở thành chức nghiệp giả về sau, sinh mệnh trình độ nhất định số liệu hóa, mong muốn nhất kích chí mạng đã kinh biến đến mức rất khó. Cũng không biết cái này Nhu Oa làm sao làm được, vậy mà có thể lặng yên không tiếng động tuần tự giết chết hai người. Giết người không khó, giết như thế không có động tĩnh, thật đúng là không phải tùy tiện người nào có thể làm được. Phương diện này nhờ vào ảnh thứ kỹ năng, đang đánh lén trạng thái dưới có cực lớn tăng thêm. Một phương diện khác liền là Nhu Oa nói mớ mê thuật. Này loại thuật dùng tới mê hoặc đối thủ, đánh lén mục tiêu hoàn toàn chính xác tương đương có ích. Ta việc làm xong, tiếp xuống chính là chuyện của các ngươi. Nhu Oa uể oải trả lời. Giao cho chúng ta. Lý Chiến Quân cười hắc hắc. Nếu là dựa vào hắn ý tứ, liền đánh lén đều không cần, trực tiếp bên trên là được rồi. Đáng tiếc Thường Mậu kiên trì muốn chơi chiến thuật. Nói cái gì này có lợi cho mọi người phối hợp, đồng thời cũng phát huy tổ chức hành động lực. Sau đó Hạ Ngưng lại duy trì, cho rằng có khả năng hữu hiệu giảm bớt chiến tổn, cho nên chỉ có thể nhìn giám thúi tiểu nữ Oa thu hoạch hai người đầu. Bất quá Nhu Oa đối chính diện chiến luôn luôn là không chút nào để ý. Dưới cái nhìn của nàng, có thể ám toán liền không cứng rắn. Hết thảy ưa thích cứng rắn nam nhân đều là ngốc lớn đần to. Cho nên chính diện trên chiến trường Nhu Oa phần lớn vẩy nước. Không phải nàng thực lực không đủ, mà là nàng không hứng thú lắm. Không có thủ vệ, hỗ trợ hội nhẹ nhóm sờ gần cú vỏ bang cứ điểm tạm thời. Thường Mậu phất phất tay, hỗ trợ hội người theo hai cái trái phải hướng đi bọc đánh đi qua. Mắt thấy đều đã vào chỗ, Thường Mậu đối Hạ Ngưng gật gật đầu. Hạ Ngưng đã nâng từ bản thân hỏa nguyên tố pháp trượng. Đồng thời trên người dung nham pháp bào cũng hiện ra hỏa hồng hào quang. Sau đó Hạ Ngưng đối trong tay đã sớm chuẩn bị tốt mấy cái rỗng ruột hòn đá điểm tới. Này chút rỗng ruột hòn đá đang bị Hạ Ngưng điểm qua đi cấp tốc đỏ lên phát sáng. Tiếp theo là hỗ trợ hội hai tên đầu mâu thủ tới. Tốc độ cao cầm lấy hòn đá hướng cứ điểm ném đi. Làm đầu mâu thủ, bọn hắn ném mạnh tự nhiên là cực kỳ tinh chuẩn. Liên tiếp 5 cái đỏ lên hòn đá rơi vào cứ điểm bên trên. Phân bố đều đều, sau một khắc liền nghe oanh một tiếng. Cứ điểm đã bạo ra, uy lực to lớn, có thể so với TNT thuốc nổ, thậm chí so cái kia lợi hại hơn. Bởi vì hàng loạt đá vụn bay loạn, hình thành hai lần trùng kích, trực tiếp quy mô lớn sát thương phạm vi khu vực bên trong hết thảy mục tiêu. Giữa sân lập tức tiếng kêu rên một mảnh. Đây là nguyên tố pháp sư 3 cấp hỏa pháp thuật, hỏa diễm bổ sung năng lượng, hỏa diễm bổ sung năng lượng, đối một cái nào đó vật thể tiến hành hỏa diễm bổ sung năng lượng, khiến cho có bạo tạc tính chất năng lượng. Đừng nhìn là 3 cấp pháp thuật, kỳ thật hỏa diễm bổ sung năng lượng uy lực lại là nguyên pháp cấp 40 trước kia. Uy lực lớn nhất một cái. Lực tổn thương thẳng bức cuồng chiến liệt hỏa tràm, vẫn là phạm vi công kích. Pháp thuật này duy nhất không địa phương tốt liền là nhất định phải dự đoán đối vật thể tiến hành. Bổ sung năng lượng, dừng lại vài giây sau bùng nổ. Cái này cực lớn trói buộc nên kỹ năng ở chính diện trên chiến trường vận dụng. Thế nhưng dùng đang đánh lén phương diện, thật so thuốc nổ uy lực còn lớn hơn. Hạ Ngưng hỏa diễm bổ sung năng lượng mặc dù chỉ có cấp 7. Thế nhưng dung nham pháp bào đề tăng 3 cấp hỏa nguyên tố cơ sở uy lực. Hỏa diễm cường hóa tăng lên hỏa diễm uy lực pháp thuật. Lại thêm hỏa nguyên tố pháp trượng tăng thêm. Uy lực cùng mãn cấp hỏa diễm bổ sung năng lượng cũng không xê xích gì nhiều. Thời khắc này nổ một phát ra. Lập tức mang cho cú vọ bang to lớn tổn thương. Cứ điểm tạm thời siêu siêu siêu lao ra mấy chục đạo thân ảnh. Cố gắng phản kích, nhưng phục kích kỳ thật chỉ có một đạo. Hỏa diễm bổ sung năng lượng mang tới tổn thương còn chưa ngừng. Hai bên người phục kích đã khai hỏa. Tiếng súng trong nháy mắt vang lên liên miên. Kèm theo là hàng loạt lựu đạn. Quang mâu, cung tiễn chen chúc mà ra. Trước nổ tung. Sau đó lợi dụng viễn trình hỏa lực mãnh công. Phải nói Thường Mậu an bài chiến thuật đúng quy đúng củ vẫn là không có vấn đề gì. Cú vọ bang vừa mới xuất hiện liền tao ngộ mãnh công, bị đánh đến đầu óc choáng váng. Bất quá hỗ trợ hội cung chức dù sao vẫn là thiếu chút hỏa lực, y nguyên không đủ khả năng. Lại thêm hắc ám tầm mắt có hạn, mấy tên cú vọ bang thuẫn vệ đã chịu lấy đại thuẫn lao đến. Xông lên phía trước nhất chính là một tên hình thể cao lớn lạ thường tráng hán. Xem ra có tới người cao 2 mét, nâng một mặt diên hình lá chắn cuồng xông lại, đạn bắn vào trên mặt thuẫn, rung động đùng đùng, chịu lấy mưa đạn, tráng hán này vọt tới hỗ trợ hội trận tuyến trước, đại thuẫn đối một người nện xuống. Mục đích của hắn không phải giết người, mà là đảo loạn đối thủ trận hình. Giết người sự tình tự nhiên có người phía sau làm. Nhưng ngay tại hắn vung lá chắn đồng thời, một vệt bóng mờ đã ở trước mắt hắn sáng lên. Thật sáng ánh sáng, đó là trong đầu hắn ý niệm đầu tiên. Sau một khắc hắn thân thể cao lớn đã bay lên. Vậy mà đem ta nhất kích đánh bay. Làm sao có thể? Lý ca cẩn thận. Hắn là cú vọ bang Diệp Đại Long, 32 cấp thuẫn vệ. Hắn rất mạnh, bên cạnh Vu Hải Giang nhắc nhở. Lúc này Lý Chiến Quân vừa thu hồi búa, quay đầu lại hỏi, cái gì? Nhìn xem bị Lý Chiến Quân một búa đập bay đối thủ. Vu Hải Giang nuốt ngụm nước bọt. Không có gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.